Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32. 8 ức quảng cáo giá trên trời. Bạch Thanh Tuyết nhìn xem trong lòng vui vẻ, nói thầm một tiếng đáng đời. Hôm qua ngươi đối với ta hờ hững, hôm nay ta liền để ngươi không với cao nổi. Đắc tội ta một câu xin lỗi liền xong việc. Ta Bạch Thanh Tuyết là như vậy dễ tha thứ người. Những cái này cỏ đầu tường người đã sớm hóa vào nàng sổ đen. Vĩnh viễn không hợp tác. Một màn này, để người ở chỗ này trên mặt có chút hàn ý. Bạch Thanh Tuyết đã phản bội Bạch Thị tập đoàn. Nhưng là nữ sa hoàng liền là nữ sa hoàng. Làm việc liền là cường ngạnh như vậy. A, người vẫn có chút nhiều a. Có phải hay không còn có một số ăn uống miễn phí người xen lẫn ở bên trong? Bạch Thanh Tuyết mày liễu vẩy một cái. Còn mời tự giác một điểm. Không để cho chúng ta tất cả mọi người khó làm. Ngữ khí ẩn hàm thật sâu uy hiếp. Trong đó một cái vẻ mặt trắng noãn trung niên nhân lúng túng đứng dậy. Mang theo tiêu chuẩn mỉm cười nói. Bạch Tổng, ta là 666 thị tần võng. Nghĩ thương lượng với ngươi, nếu bạn là người duy nhất, hợp tác, ta cảm thấy, nếu bạn là người duy nhất, cái này tiết mục thật cực kỳ tốt, dẫn phát giá trị quan hôn nhân quan thảo luận, nếu như chúng ta tiến hành hợp tác nhất định có thể thực hiện cùng có lợi. Lúc này lại có mấy người đứng dậy, Bạch Tổng, ta là Khốc Khốc Võng Phó Tổng Giám Đốc, ta cũng là vì, nếu bạn là người duy nhất. Mà đến, Bạch Tổng, ta là Kỵ Sĩ Võng, ta là Bát Gian Phòng. Từng cái video website Lão Tổng tự giới thiệu. Đối với những cái này không có gì ân oán người. Bạch Thanh Tuyết liền tương đối khách khí. Các vị, hoan nghênh các ngươi tới đến Star TV. Các ngươi xem trọng, nếu bạn là người duy nhất. Cái này tiết mục, ta nội tâm kỳ thực là rất cao hứng. Nhưng là trước mắt. Ta đài truyền hình cũng không có đem cái này tiết mục đưa lên Internet dự định. Cho nên đối với các vị nói lên hợp tác công việc, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Nếu như về sau có cần, ta sẽ liên hệ các ngươi. Dạng này à, vậy được rồi. Nếu có yêu cầu, xin ngài cần phải nhất định liên hệ ta 66 võng. Ta 66 võng ở đồng hành nghiệp bên trong không nói số 1 số 2. Chí ít cũng là xếp hạng trước 3, cùng Bạch Tổng hợp tác sẽ bổ sung lẫn nhau, còn có ta Khốc Khốc Võng. Ta Kỵ Sĩ Võng cũng phi thường có thực lực. Chấm ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết khách khí đem những cái này người mời ra phòng hội nghị. Kế tiếp là màn kịch quan trọng, Bạch Thanh Tuyết mỉm cười đối mặt đám người. Đối với, nếu bạn là người duy nhất, cái này tiết mục. Ta nghĩ mọi người đều không xa lạ gì. Ta không nói nhiều lời tiến vào chính đề. Nếu bạn là người duy nhất, ấn quý chiêu thương, mỗi cái quý tổng cộng cung cấp 7 cái quảng cáo vị. Theo thứ tự là một cái gọi tên tài trợ, 2 cái mời riêng tài trợ, 4 cái chỉ định tài trợ sản phẩm, áp công khai cạnh tiêu hình thức, người trả giá cao được. Loại này quá trình tất cả mọi người quen. Cho nên đều không có ý kiến gì. Nhưng vào lúc này, Bạch Tổng, mạo muội cắt ngang một lần. Một cái mặt chữ quốc trung niên nam tử đi ra. Nói, ta là Khang Chính tập đoàn tổng tài Hứa Gia Hào. Thụ ta tập đoàn chủ tịch ủy thác. Qua thờ thích thương thảo liên quan tới. Nếu bạn là người duy nhất, quảng cáo công việc, Khang Chính tập đoàn, làm sao chưa nghe nói qua. Có tập đoàn này. Ngoặc kép, ở đây rất nhiều người đều trong lòng không hiểu. Nhưng là, Bạch Thanh Tuyết lại trong lòng cả kinh. Bởi vì nàng là biết rõ Khang Chính tập đoàn. Chính là bởi vì biết rõ mới kinh ngạc. Khang Chính tập đoàn là một nhà có uy tín tập đoàn siêu cấp. Lấy bất động sản lập nghiệp. Quật khởi ở 20 năm trước. Lúc kia Bạch Thị tập đoàn vẫn chỉ là một nhà tài sản không đến 100 ức xí nghiệp. Căn bản không cách nào so sánh. Khang Chính tập đoàn bàn về sinh quy mô hoàn toàn không kém gì Bạch Thị tập đoàn. bàn về nội tình so Bạch Thị tập đoàn phải thâm hậu. Mặc dù bây giờ vẫn là lấy bất động sản làm chủ, nhưng là nó xúc giác đã duỗi thẳng đến các ngành các nghề, ảnh hưởng đám người sinh hoạt các mặt, là một đầu siêu cấp cự vô bá thương nghiệp cự đầu. Sở dĩ thanh danh không vang là bởi vì Khang Chính tập đoàn không đưa ra thị trường, không đầu tư bỏ vốn, hoàn toàn tự chủ phát triển, làm sự tình vô cùng điệu thấp, nhưng là người biết hắn đều biết sự khủng bố. Không nghĩ tới dạng này một cái siêu cấp tập đoàn cư nhiên quang lâm hắn đài truyền hình, hơn nữa đến vẫn là cử túc trọng khinh tổng tài. Hứa tổng, ngài khỏe? Bạch Thanh Tuyết sắc mặt ngưng trọng, thật mạo muội quấy dày, ta là thông qua chi nhánh công ty thư mời tới thăm ngài, không sớm thông chi ngươi xin hãy tha lỗi. Hứa tổng tài lại một lần nữa thành khẩn xin lỗi. Có thể bị Bạch Thanh Tuyết mời qua đến công ty, chí ít đều là có được cạnh tranh đại quảng cáo năng lực đại công ty, tài sản chí ít 50 ước. Thế nhưng là dạng này một ngôi nhà công ty cư nhiên chỉ là Khang Chính tập đoàn công ty con. Khang Chính tập đoàn khủng bố triển lộ một góc, hẳn là vinh hạnh của ta mới đúng. Bạch Thanh Tuyết không dám khinh thường, hơi có vẻ khách khí nói, không biết Hứa tổng lần này tới là như vậy, tập đoàn chúng ta rất xem trọng, nếu bạn là người duy nhất, cái này tiết mục đi qua nội bộ thương thảo, chúng ta quyết định cùng các ngươi áp dụng một loại hoàn toàn mới phương thức hợp tác, một loại toàn diện phương thức hợp tác, đây là chúng ta hợp tác phương án kiện, xin ngài xem qua. Bạch Thanh Tuyết tiếp nhận phương án nhìn, quá sợ hãi, cùng ngày, nếu bạn là người duy nhất, lấy 8 ức giá trên trời quảng cáo giá sau cùng bị Khang Chính tập đoàn cầm xuống. Tin tức này nhanh chóng quét sạch cả nước, toàn võng lạc sôi trào. 8 ức quảng cáo thu nhập, thật chính là giá trên trời tiền quảng cáo. Trước kia nghe nói Mango TV, Happy Cam, một năm quảng cáo thu nhập thì đến được 5 ức. Lúc ấy ta liền rất giật mình, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn. Star TV nghiêu bước. Phải biết, cái này 8 ức quảng cáo thu nhập vẻn vẹn chỉ là một quý độ thu nhập. Nếu như vậy đổi xuống tới một năm chẳng phải là muốn kiếm lời 32 ức. Trời ạ, quá kinh khủng. Nếu bạn là người duy nhất, quả thực là một cái hấp kim lợi khí. Bạch nữ thần phải kiếm lật. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay tống nghệ tiết mục cao nhất tiền quảng cáo. Quả thực không thể tin được. Star TV một cái liền tam lưu cũng chưa tới đài truyền hình, cư nhiên đem nhiều như vậy nhất lưu đài truyền hình đều siêu vi yệt. Cái này Khang Chính tập đoàn cũng là một cái siêu cấp đại thổ hào, cư nhiên đem tất cả quảng cáo đều bao hết, vừa ra tay liền là 8 ức. Hào khí vô hạn, sẽ không sợ lỗ vốn. Khang Chính tập đoàn, làm sao chưa nghe nói qua? Ngoặc kép, tin tức này không chỉ có khán giả giật mình, còn chấn nhiếp rất nhiều nghiệp giới nhân sĩ, nhất là đài truyền hình người. Mắt đều đỏ, trời ạ, một quý độ liền là 8 ức, một năm liền là 32 ức. Quả thực là đoạt tiền a. Nếu bạn là người duy nhất, cái này tiết mục làm sao không phải là chúng ta? Ngoặc kép ngoặc kép, nếu bạn là người duy nhất, vừa nhìn liền biết chế tác chi phí rất thấp. Star TV phải kiếm lật. Một cái liền tam lưu cũng chưa tới đài truyền hình, cư nhiên kiếm lời so đài truyền hình chúng ta còn nhiều hơn. Quả thực thiên lý nan dung a. Một lần này gặp vận may. Không được, Star TV ăn thịt. Chúng ta ít nhất cũng phải ăn canh. Chỉ là ăn canh đã đủ chúng ta uống no bụng. Tranh thủ thời gian chỉnh một cái cùng. Nếu bạn là người duy nhất, tương tự tiết mục đi ra, tranh thủ thời gian cho ta phục chế. Nhất định muốn ở 2 tuần lễ bên trong ra kết quả. Ngoặc kép, các đài truyền hình lớn nhau nhau hành động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.